Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326. Tùng tùng tùng. Mặt đất theo những đợt nguyên lực gợn sóng chấn động theo, như dưới nền đất có một con quái vật. Người ở kiếm tu đạo chẳng hầu như không còn đứng thẳng được, mọi người nhìn nhau, chấn động. Ngải Huy lớn tiếng hỏi, Lâu Lan, đây là sao đây? Có lẽ là tiểu thiên kiếp đó, Ngải Huy. Lâu Lan lớn tiếng đáp lại. Đó là cái gì? Mọi người đều sửng sốt, cái tên này họ đều chưa từng nghe qua. Tiểu thiên kiếp. Ngải Huy cũng sửng sốt, cái từ thiên kiếp này hắn từng nhìn thấy trong điển tịch tu chân. Thời tu chân đó, thiên kiếp rất hay xảy ra. Mỗi khi người tu chân đột phá cảnh giới, thì sẽ gặp phải đủ loại thiên kiếp. Hay như khi thần binh lợi khí xuất thế, cũng sẽ phải nghênh đón thiên kiếp. Hay khi một số đan dược ra lò, cũng sẽ xuất hiện thiên kiếp. Theo lý giải của người tu chân, thiên kiếp là thử thách của trời cao đối với người. Thiên kiếp có lớn có nhỏ, thiên kiếp lợi hại thì chính người tu chân cũng phải sợ. Thời tu chân, có rất nhiều người tu chân mất mạng trong thiên kiếp, thịt nát xương tan, hình thần đều diệt. Sau đó người tu chân đã tìm ra thiên kiếp là một loại nguyên lực cộng hưởng, khi thần binh lợi khí xuất thế, thường sẽ gợi ra sự cộng hưởng của thiên địa linh lực, chính là cái gọi là thiên kiếp. Nhưng bây giờ là thời đại nguyên lực, ngay cả linh lực cũng còn không có, làm sao lại có thiên kiếp? Lẽ nào nguyên lực cũng có thiên kiếp? Cháo ngũ hành này bát bảo lợi hại tới như vậy, dẫn được tới cả thiên kiếp. Ngải Huy còn nửa tin nửa ngờ, thì mặt đất rung mạnh. Đùng! Một tiếng nặng nề nổ vang từ sâu dưới nền đất, mặt đất kiếm tu đạo tràng đột nhiên chìm xuống. Những vết rạn nứt xuất hiện khắp nơi, như mạng nhện. Mọi người đều bị biến cố làm cho khiếp sợ. Đây là thổ kiếp, Ngải Huy. Lâu Lan hét to. Đùng, lại một tiếng nổ to, đạo tràng lại chìm xuống, dưới nền đất sâu như có một bàn tay lớn, đang nắm họ kéo xuống. Quỷ dị ở chỗ, mặt đất chấn động to lớn như thế, nhưng nồi cháo vẫn vững vàng, không một giọt nào trào ra. Ngải Huy hỏi gấp, Lâu Lan, có cách gì không? Lâu Lan nhìn mặt đất chằm chằm, ánh sáng hai mắt lấp lóe kịch liệt, một lát sau mới nói, thổ nguyên lực bên dưới đạo trường và thổ nguyên lực xung quanh đã bị ngăn cách, chúng ta phải đánh vỡ cản trở này. Để thổ nguyên lực của đạo tràng lại liên kết với xung quanh. Ngải Huy nghe mà không hiểu, nhưng Vương Tiểu Sơn lập tức hiểu được, để ta thử xem. Hắn ngồi xổm xuống, hai bàn tay áp mặt đất, thổ nguyên lực dưới lòng đất hiện ra trong đầu, hắn phát hiện ra chỗ bị ngăn cách. Nền đất của đạo tràng và nền đất chung quanh trước đây là một thể thống nhất, bây giờ bị tách hẳn ra như cắt rời, hoàn toàn ngăn cách với nguyên lực chung quanh. Thổ nguyên lực dưới nền đất sâu bị biến động, tạo nên sức hút cực lớn, khiến đạo tràng đã bị chặt đứt liên hệ với chung quanh, không ngừng chìm xuống. Mặt đất chung quanh bàn tay Vương Tiểu Sơn bỗng nhiên biến thành bùn nhão, một nhúm bùn nhão bốc lên, sau đó cứng lại, biến thành nham thạch. Những tảng nham thạch bay vù vù, tạo thành một cái cầu bằng nham thạch. Một đầu cầu nối với mặt đất bên ngoài đạo tràng. Lúc cầu đá thành hình, mặt đất chấn động, không lún xuống nữa. Vương Tiểu Sơn vững vàng tiếp tục kiến tạo cái cầu thứ hai. Khi cái cầu thứ hai dựng thành, mặt đất bắt đầu từ từ bay lên cao. Khi cái cầu thứ ba dựng thành, tầng ngăn cách vô hình giữa đạo tràng và mặt đất chung quanh bắt đầu tan ra. 2 phút sau, vết nứt trên mặt đất biến mất, kiếm tu đạo tràng khôi phục như lúc ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều thở phào. Lâu Lan nhắc nhở, cháo bát bảo có ngũ hành, thiên kiếp rất có thể có 5 loại. Vừa nãy là thổ kiếp, tiếp theo là kiếp gì? Thần kỳ nha, cháo bát bảo này lợi hại thật a, còn gây ra được thiên kiếp. Quả là được mở mang tầm mắt. Ai, ngươi có thấy hơi nóng hay không? Mọi người sững sờ, để ý tới nhiệt độ chung quanh, quả nhiên không khí đã nóng lên không ít. Hỏa kiếp. Nhưng hỏa từ đâu mà tới? Ánh mặt trời hình như chói mắt hơn thì phải, khoan đã, ánh nắng mặt trời. Mọi người vội vã ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào, mây trên đầu họ đều đã biến mất, ánh nắng chói chang đang rừng rực tỏa xuống. Ánh nắng càng lúc càng chói mắt, bỗng nhiên, một tia lửa bỗng lóe lên trong ánh nắng rồi biến mất. Quả nhiên là hỏa kiếp. Mập mạp mới vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy một tiếng giống to hưng phấn sau lưng, để cho lão phu. Điền Hổ Tôn xách cái vại khổng lồ, xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Cư dân Ninh Thành nhìn thấy một màn kinh người. Một cột sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ kiếm tu đạo tràng. Cột sáng sáng rừng rực, những tia hỏa tinh không ngừng lóe lên rồi biến mất trong cột. Chỉ sau 1 phút, những tia hỏa tinh thi nhau lóe lên rồi ào ào trút xuống như một trận mưa lửa. Những tiếng kêu ngạc nhiên không ngớt vang lên. Đó là cái gì? Người Ninh Thành ai cũng ngơ ngác. Mắt Điền Hổ Tôn sáng rực, lão đã có dự cảm, quả nhiên không sai. Cháo bát bảo quả nhiên không tầm thường, cháo còn chưa chín, dị tượng đã xuất hiện. Ồ ồ, Những ngọn lửa này, chính là thứ tốt. Điền Hổ Tôn hít sâu, nguyên lực khuấy động, cái dáng lọm khọm thấp bé bỗng cao vút hẳn lên, gương mặt không giận tự uy. Hai tay ôm lấy cái vại to, như con cóc ôm vại. Một tiếng cười dài vang lên, sang sảng, hào hiệp. Tới đi nào, vào hết trong vại của lão phu đi nào. Những luồng lửa rừng rực điên cuồng bắn xuống trong cột sáng, tất cả đều bay vào trong cái vại của Điền Hổ Tôn, cái vại sáng rực lửa đỏ, như đang bị nung. Cơn mưa lửa kéo dài dòng dã 5 phút đồng hồ, cái vại của Điền Hổ Tôn như cái động không đáy, chưa hề có dấu hiệu đầy tràn. Khi tia lửa cuối cùng bay vào trong vại, cột sáng sụp đổ, tàn lửa bay tung tóe, trong chớp mắt, tất cả đều biến mất. Điền Hổ Tôn cười ha hả, ôm vại hạ xuống đất. Cái vại to đỏ rực bốc khói nghi ngút như núi lửa, ai ở hơi gần đều cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn. Tránh xa ra một tí, còn chưa luyện hóa đâu, bị thương ráng chịu, đừng có trách ta. Điền Hổ Tôn vô cùng đắc ý. Ngải Huy đột ngột lên tiếng, mỗi người một nửa. Cả người Điền Hổ Tôn cứng đờ, ngươi bảo cái gì mỗi người một nửa. Ngải Huy cười gằn, lão không chia cho ta, đừng trách ta cũng không chia cho lão. Điền Hổ Tôn biết không gạt được Ngải Huy, ỉu xìu, ngươi đâu phải hỏa tu, lấy cái thứ này làm gì. Ngải Huy mặc kệ, chia hay không. Điền Hổ Tôn đau thấu tim gan, nhưng đành cắn răng, chia. Mỗi người một nửa. Đồng Quỷ và Ngư Kim bị cảnh trước mắt làm cho ngây người, còn chấn kinh hơn cả thiên kiếp vừa thấy. Ngải Huy lại dám nói chuyện như thế với Điền Hổ Tôn. Ngải Huy lại dám uy hiếp Hỏa Sơn Thiên Tôn. Ngải Huy không để ý tới Điền Hổ Tôn nữa, quay qua nói với Sư Tuyết Mạn, Thiết Nữ, cái kế tiếp ngươi lên đi. Đầu tiên là thổ kiếp, sau đó là hỏa kiếp, nếu không có bất ngờ xảy ra, làn sóng tiếp theo hẳn là thủy kiếp. Được gọi bằng cái tên quen thuộc, Sư Tuyết Mạn cảm thấy rất thân thiết, nhưng cũng hơi mất mặt. Nàng trừng Ngải Huy một cái, hừ một tiếng, xách vân thương lên sẵn sàng ra trận. Ngải Huy lào bào, tính tình Thiết Nữ khó coi quá đi. Mập mạp tiếp lời, người ta mới bị khai trừ, trong lòng không vui đó, A Huy ngươi đừng có chạm vào vết thương người ta. Ngải Huy tỉnh ngộ, ra thế. Nghe hai người nói chuyện, Sư Tuyết Mạn suýt nữa xông tới, đâm hai người thành cái sàng. Nhưng mây đen đã ùn ùn kéo tới, chỉ trong chốc lát, bầu trời tối sầm, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt, mọi người như gặp đại địch. Nhưng mãi mà vẫn không có động tĩnh, không có sấm vang chớp giật, cũng không có mưa xối xả. Yên tĩnh cực kỳ. Nhưng rất nhanh, đám Ngải Huy đều cảm giác được có điều không đúng, đó là quá yên tĩnh. Mập mạp tự nhiên thấy mệt rã rời, mí mắt càng lúc càng nặng. Tỉnh dậy hết, không được ngủ. Ngải Huy hét lớn, làm mập mạp giật mình, tỉnh táo ra một chút. Nhưng chỉ sau một lúc, cả người hắn lại mất hết sức lực, mí mắt lại nặng xuống. Không được ngủ, đây là huyễn cảnh. Ngải Huy lại hét to, trong lòng lo lắng. Vừa nãy hắn cũng thiếu chút nữa cũng ngủ, nhưng ngay lúc đó, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng trong thiên cung tự động kích hoạt, hắn mới tỉnh táo lại được. Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng bị kích hoạt, làm cho Ngải Huy nhận ra, đây là huyễn cảnh. Nhưng Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng chỉ giúp được hắn, không giúp được những người khác. Làm sao bây giờ? Ngải Huy nhìn Sư Tuyết Mạn, hắn ngẩn người. Sư Tuyết Mạn nắm thương mà đứng, ánh mắt thanh minh, không hề bị huyễn cảnh tác động chút nào. Để ta. Vân thương trong tay Sư Tuyết Mạn hóa thành một đám mây mù xoay tròn, biến thành một vòng xoáy. Hí hí hí. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện những tia sáng, từ bốn phương tám hướng bay vào vòng xoáy trong tay Sư Tuyết Mạn. Vòng xoáy mây mù trở nên đầy sắc màu sặc sỡ, thần sắc Sư Tuyết Mạn cực kỳ nghiêm túc. Tới lúc sợi tia sáng cuối cùng bay vào vòng xoáy, Sư Tuyết Mạn mở bàn tay, chụp vào vòng xoáy sặc sỡ nhiều màu. 3. Vòng xoáy lại trở về là vân thương, nhưng vân kình lần này của Sư Tuyết Mạn đã hoàn toàn khác biệt trước đây. Thân thương trắng như tuyết, thân phủ đầy hoa văn đen kịt, đầu thương xanh thẳm long lanh, bên trong có thêm một vệt mây tía bảy màu. Ngải Huy nhìn thấy Sư Tuyết Mạn rất nghiêm nghị. Như biết được Ngải Huy đang quan tâm nhìn mình, Sư Tuyết Mạn bật thốt, không sao cả. Ngải Huy gật gù, nhắc nhở, không nên khinh thường. Biết Ngải Huy quan tâm, trong lòng Sư Tuyết Mạn vui mừng, gật đầu ý bảo hiểu rõ. Bóng tối xung quanh ào ào rút đi, mây đen trên đầu cũng biến mất. Ai nấy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng đám Điền Hổ Tôn Đồng Quỷ thì nghiêm nghị, bọn họ biết vừa nãy rất nguy hiểm. Ngư Kim mở miệng, là ảo giác. Hừm, ảo giác rất lợi hại. Giọng Đồng Quỷ nghiêm nghị, hắn đương nhiên nhìn ra được. Hà, Tùng Gian phái quả nhiên không tầm thường a. Hắn nhìn Ngải Huy, tâm tình phức tạp. Mọi người đều căng thẳng, còn hai lần thiên kiếp. Đoan Mục Hoàng Hôn vừa sốt sắng, vừa chờ mong. Mục kiếp sẽ là cái gì? Không biết, hắn xưa nay chưa từng nghe thiên kiếp, vừa nãy thổ hỏa thủy tam kiếp đã làm hắn mở mang tầm mắt.

ai nấy không nói một lời, cẩn thận ôm lấy cái bát, vội vàng ăn. Cháo bát bảo vừa vào miệng liền tan ra thành một dòng nước nóng, chui vào trong cơ thể. Bọn họ chỉ thấy cả người run lên, ngũ phủ tám cung ầm ầm tự vận chuyển. Nguyên lực trong cơ thể, không ngừng kích động, sùng sục như nước sôi. Ai có tí kinh nghiệm là hiểu, cơ thể cần phải vận chuyển chu thiên. Thế là vội quăng bát ra, chưa kịp tận hưởng vị nó có ngon béo gì hay không, lập tức ngồi xuống xếp bằng. Không ai ngờ cháo ngũ hành bát bảo lại bá đạo tới như vậy. Ngải Huy cũng không ngờ. Khi cái bát băng của hắn rơi xuống, cả người hắn đỏ bừng như muốn bốc cháy. Hắn không ngồi xuống, mà cầm lấy long truy kiếm, vận chuyển chu thiên. Tuy kiếm thai biến mất đã lâu, nhưng phương thức vận chuyển chu thiên của nó thì hắn vẫn nhớ. Trong thiên cung, thiên tâm hỏa liên đang tỏa ánh sáng rực. Ninh Thành Trúc Yến là đề tài lưu hành nhất thời gian gần đây, được tô vẽ đến mức kỳ diệu. Các loại dị tượng xuất hiện lúc cháo bát bảo sắp thành, khiến mọi người đều được mở mang tầm mắt. Những nguyên tu am hiểu nguyên thực đều cắm đầu vào chuyên tâm nghiên cứu. Để nghiên cứu thiên kiếp trong truyền thuyết, người ta đổ xô nhau đi mua quả đậu tin tức, lượng tiêu thụ đậu tăng vọt. Ngân Vũ Hải, Tàng Phong Tháp. Thực thần kỳ như vậy. Giọng nói hiếu kỳ của Ất Chỉ Bá vang lên từ bên trong quang kén. Đồng Quỷ cung kính đứng trước quang kén, đúng, rất thần kỳ. Mọi vết thương cũ của Điền Lão đều biến mất, nguyên lực của thuộc hạ tuy không tăng, nhưng tâm thần rõ ràng ổn định ngưng luyện hơn rất nhiều. Ất Chỉ Bá khen, thủ hạ Ngải Huy không ngờ lại lợi hại như vậy. Đồng Quỷ bẩm báo, là một con sa ngẫu, tên là Lâu Lan, không biết xuất từ tay vị danh gia nào, thông tuệ và cực có linh tính. Hồi ở Tùng Gian Thành, đã ở bên cạnh Ngải Huy, rất thân quen với những người khác. Đi hỏi thăm một chút. Ất Chỉ Bá trầm ngâm, tới nay chưa từng nghe, lại có sa ngẫu am hiểu nguyên thực tới như vậy. Luyện chế nguyên thực, lại có thể sinh ra thiên kiếp, vậy chẳng phải là nguyên thực đại sư. Thổ tu có thể luyện chế ra sa ngẫu lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Vâng. Đồng Quỷ đáp lại, do dự một chút, hỏi thêm, bá lão, Ngải Huy này, chúng ta nên đối xử thế nào? Ất Chỉ Bá cười, trời muốn đổ mưa, gái muốn lấy chồng, tùy hắn đi. À, Đồng Quỷ sửng sốt, mất nhiều công sức mới tạo ra được cục diện này, cứ thế mà mặc kệ. Sư Tuyết Mạn đầu nhập Ngải Huy, vị trí đại trưởng lão đời kế tiếp đã thành chỗ trống, các đại thế gia vì tranh giành nó vỡ đầu chảy máu, ai còn có tâm tình quản hắn. Trong giọng Ất Chỉ Bá đầy trào phúng, chỉ cần chúng ta không đưa Ngải Huy thành người của chúng ta, thì mọi việc gió êm sóng lặng. Cứ chờ xem, coi chừng bọn họ còn muốn lôi kéo chúng ta ấy chứ. Đồng Quỷ gấp gáp hỏi, nhưng, Tùng Gian phái trên căn bản đều là nòng cốt của các bộ, nay tất cả đều bị Ngải Huy mang đi, vậy chẳng phải là rối tung hết sao? Còn đại sư Chi Quang kia, có cho Ngải Huy tiêu chuẩn hay không? Nếu không cho, sợ người Tùng Gian phái sẽ không tham gia. Bá lão, thuộc hạ ở lại kiếm tu đạo chẳng mấy ngày, cảm giác được, những người này rất là đoàn kết, hoàn toàn tiến lui cùng nhau. Gấp cái gì? Bá lão cười, thịt nát trong nồi, còn có thể chạy đi đâu? Đám Ngải Huy cùng tiến cùng lui, thế thì đã sao? Bọn chúng nó còn chạy đi đâu được nữa? Chỉ cần còn ở lại ngũ hành thiên, chúng ta tất có cách. Bọn họ muốn báo thù thần chi huyết như vậy, chắc chắn không thể nương nhờ vào Phỉ Thúy Sâm. Mắt Đồng Quỷ sáng lên. Người trẻ tuổi đều dễ bị kích động. Chẳng lẽ chúng ta không muốn báo thù thần chi huyết? Chỉ là thời vận chưa tới mà thôi. Ngải Huy là một con hùng ưng, vậy thì phải cố gắng hầm lâu một chút, nếu không hắn làm sao nghe lời chúng ta. Muốn cưu mang một nhóm người, đâu phải là chuyện đơn giản. Tiền, tài nguyên, truyền thừa, hắn có không? Con người là rất hiện thực, tình nghĩa năm đó, sau một quãng thời gian sẽ phai mờ biến mất mà thôi. Đồng Quỷ liên tục gật đầu, bá lão anh minh. Ngải Huy muốn nuôi sống nhiều người như vậy, chỗ duy nhất có thể đi, chính là tới Man Hoang Dựng Thành. Những người trẻ tuổi, đều phải mài đi một chút, nếu không làm sao biết trời cao đất rộng. Thế ra bây giờ làm gì còn thời gian để ý tới hắn? Họ cũng nghĩ giống ta, đằng nào cũng là thịt nát trong nồi. Sớm một chút hay muộn một chút kết quả cũng đều giống nhau. Chỉ cần Ngải Huy gặp chút trở ngại, Tùng Gian phái tất sẽ tan vỡ. Tới lúc đó, mới là lúc đại gia ra tay. Phái thế gia khác với chúng ta, bọn họ không có hứng thú với Ngải Huy, chỉ có hứng thú với Tùng Gian phái. Những người trẻ tuổi này, để hầm một chút đi à. Ất Chỉ Bá thản nhiên, đừng có gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Thế gia đang bận nội đấu, trong thời gian ngắn không phân ra thắng bại được. Kiếm tu đạo tràng, cũng đang diễn ra một cuộc thảo luận kịch liệt. Chúng ta rốt cuộc chọn phái thế gia hay phái dân thường? Theo tình thế này, phái dân thường tốt với chúng ta hơn. Câu nói còn chưa xong, đã bị Sư Tuyết Mạn cắt ngang. Nàng nói ra những phán đoán lúc trước của Đoan Mộc Hoàng Hôn cho mọi người nghe, ai nấy đều gật gù. Quan điểm của Đoan Mộc Hoàng Hôn, câu nào cũng đâm thẳng vào vấn đề, cực kỳ có sức thuyết phục. Phái thế gia không cần phải nghĩ, họ đang bận giành nhau vị trí thiết. Tuyết Mạn tỷ ném ra. Đoan Mộc Hoàng Hôn ho nhẹ một tiếng, giọng đầy trào phúng, Chấn Thần Phong uy lực lớn như vậy, họ tha hồ yên tâm mà nội đấu. Phái dân thường chỉ sợ không đủ náo nhiệt, phái thế gia càng tranh chấp, sẽ càng tổn thất nặng nề, cơ hội của phái dân thường lại càng lớn. Vì vậy lúc này, họ sẽ không mời chào chúng ta, để khỏi kích thích phái thế gia. Mặt mọi người sụ ra, không khí có chút ngột ngạt. Ngũ Hành Thiên chỉ còn sót lại Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương, thế mà trưởng lão hội lại nội đấu không ngừng, thực làm người ta lạnh lẽo tâm can. Bọn họ căn bản là không thèm để ý. Những người chúng ta, nhân số không ít, nhưng thực lực không mạnh, trong mắt bọn họ chỉ là mục tiêu để bồi dưỡng. Huống chi, muốn đối phó chúng ta quá đơn giản, chỉ cần tìm một người giết Ngải Huy, đám chúng ta sẽ phải giải tán. Lúc đó, họ chỉ cần giơ tay hái trái chín, chẳng tốn sức tốn của gì. Đoan Mộc Hoàng Hôn tiếp, Phỉ Thúy Sâm lại càng đừng nghĩ, chỗ đó ngay cả ta cũng không muốn trở về. Chỉ mấy câu, lại làm mọi người càng thêm trầm mặc, tiền đồ càng thấy xa vời. Khương Duy nhớ tới mấy lời hôm đó sư Tuyết Mạn đã nói với hắn, bèn lên tiếng, chúng ta có thể đi Man Hoang xây thành, dựng một tòa thành thuộc về cho chúng ta. Ngải Huy rất quen thuộc Man Hoang, chúng ta có thể săn bắt hoang thú, Lâu Lan am hiểu nguyên thực, thực lực chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh. Mọi người sáng mắt lên. Trưởng lão hội muốn thu hồi thì sao? Đoan Mộc Hoàng Hôn hỏi ngược lại, chúng ta xây thành xong, trưởng lão hội chỉ cần ra một tờ lệnh là có thể thu hồi nó về tay mình. Trưởng lão hội không bao giờ làm thế với các thế gia, vì họ là người mình, còn chúng ta. Lúc đó, nội chiến của trưởng lão hội đã kết thúc, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cũng kết thúc theo. Ngải Huy lên tiếng, chúng ta có thể bán tòa thành đó cho thế gia nào đó, sau đó đi cựu thổ. Mọi người đều sửng sốt, cựu thổ. Đừng quên mục đích chính của chúng ta, đó là báo thù. Ngải Huy trầm giọng, Ngũ Hành Thiên sốt ruột xây dựng lại, sẽ không khai chiến với thần chi huyết. Chúng ta muốn chiến đấu với thần chi huyết, chỉ có thể đi cựu thổ. Cựu thổ mới là trọng điểm công kích của thần chi huyết. Mập mạp mừng, đi cựu thổ đi, nhà hắn vẫn còn ở cựu thổ. Xử lý tài nguyên thế nào? Đoan Mộc Hoàng Hôn hỏi, tại sao Ngũ Hành Thiên từ bỏ cựu thổ? Vì ở đó không có nhiều tài nguyên. Chúng ta sẽ lấy vật tư từ đâu? Để tu luyện hàng ngày, để chiến đấu, lấy đâu ra để bổ sung? Hơn nữa cựu thổ ba mặt là địch, là vùng đất tự do chiến tranh, ai cũng có thể tấn công chúng ta. Nếu Ngũ Hành Thiên và Phỉ Thúy Sâm đều cùng đâm một lúc, chúng ta phải làm sao? Ngải Huy yên lặng, lời Đoan Mộc Hoàng Hôn quá đúng, hắn không cãi được. Nhưng hắn không tức giận, chuyện lớn như vậy, tất nhiên không dễ dàng. Hắn trấn an mọi người dành thời gian tu luyện trước đã, cố gắng tiêu hóa dược lực, nắm đấm hữu hiệu hơn tất cả. Cách thì từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ ra. Xa Hồng Lâm, một tòa thành nhỏ nằm trên đường biên giới giữa Phỉ Thúy Sâm và Thần Chi Huyết, đi qua tòa thành này. Chính là bước vào lãnh địa Hỏa Liệu Nguyên, nay thuộc lãnh địa Thần Quốc. Xà Dư nhàn nhã uống trà, bên cạnh là nhân vật nắm quyền Phỉ Thúy Sâm, Công Văn Hữu, cũng đang thản nhiên uống trà. Vì ngay trong địa bàn của mình, lại xảy ra chuyện Chấn Thần Phong công kích sứ đoàn Thần Quốc, khiến sứ đoàn Thần Quốc tổn thất nặng nề, làm Phỉ Thúy Sâm vô cùng mất mặt. Lãnh đạo Phỉ Thúy Sâm giận tím mặt, không chỉ yêu cầu trưởng lão hội Ngũ Hành Thiên đưa ra lời giải thích, mà còn phái chuyên gia hộ tống sứ đoàn trở về. Công Văn Hữu chính là người được hộ tống đó. Ngay lúc này, một tờ tin tình báo đưa tới trước mặt hắn. Sau khi hắn xem xong, biểu hiện phức tạp, sau một hồi lâu mới thở dài, đẩy tờ tin tình báo tới trước mặt Xà Dư, người của các ngươi thành công rồi. Xà Dư xem xong, cũng thở dài, thực là đáng tiếc cho dũng sĩ thần quốc ta. Nhưng cũng đáng để chúc mừng, ta lấy trà thay rượu, chúc mừng chiến thắng. Công Văn Hữu trầm mặt, không hưởng ứng. Xà Dư không hề giận, tự rót tự uống cạn, thản nhiên. Lần này hai chúng ta hợp tác chặt chẽ, Công Văn tiên sinh đã bỏ nhiều công sức, nếu không có Công Văn tiên sinh, sẽ không có chiến thắng này. Đủ rồi. Công Văn Hữu nổi giận, cắt ngang lời Xà Dư. Xà Dư cười híp mắt, Công Văn tiên sinh có phải cảm thấy có lỗi với Ngũ Hành Thiên? Cũng đúng, xuất thân Ngũ Hành Thiên, ai cũng quyến luyến nơi cũ. Nhưng Ngũ Hành Thiên cũ kỹ quá rồi, trưởng lão hội cũng đã quá cũ, cũ tới trong xương, già nua mục nát. Xem đi. Bọn họ lười biếng không tả nổi, dũng sĩ thần quốc chẳng hề gặp chút phiền phức nào. Ui, quên mất, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn, cái vương miện tương lai đã trở nên trống không kia, so với tiểu Ngũ Hành Thiên cái gì đó thì quan trọng hơn nhiều lắm. Công Văn Hữu trừng mắt nhìn Xà Dư, như sư tử nổi giận, muốn nuốt sống người ta. Xà Dư nở nụ cười, Phỉ Thúy Sâm đã không còn là Phỉ Thúy Sâm của Ngũ Hành Thiên, Công Văn tiên sinh đây là muốn chứng tỏ sự trung tâm với ai vậy? Công Văn Hữu như khí cầu bị đâm thủng. Xìu hẳn xuống, bỏ đi, lão phu lần này cũng mất hết thanh danh rồi. Công Văn tiên sinh sao lại nói ra lời ấy? Ta thấy Công Văn tiên sinh luôn dốc hết tâm huyết vì Phỉ Thúy Sâm, là đại đại công thần của Phỉ Thúy Sâm mới đúng. Công Văn Hữu nhanh chóng trở lại như thường, là lão phu khác người. Trưởng lão hội cứ luôn duy trì như bây giờ mới tốt. Xà Dư nghiêm mặt, Thần Quốc và Phỉ Thúy Sâm chỉ cần chân thành hợp tác, hạ gục Ngũ Hành Thiên, chỉ là chuyện trong sớm tối. Thần Quốc ta nguyện ý vĩnh viễn giao hảo với Phỉ Thúy Sâm, vĩnh viễn không phạm lẫn nhau. Công Văn Hữu lắc đầu, kết minh với Quý Phương như vậy, không phù hợp với lợi ích của Phỉ Thúy Sâm. Ngũ Hành Thiên không được quá mạnh, cũng không thể quá yếu, mọi người đều bình bình như nhau, việc buôn bán của chúng ta mới dễ làm. Xà Dư nhíu mày, nhưng trưởng lão hội sẽ không nghĩ như thế, nếu bọn họ biết lần hành động này có Quý Phương hiệp trợ, e rằng. Công Văn Hữu cười ha hả, khuôn mặt phúc hậu đầy coi thường, muốn uy hiếp ta. Biết thì sao? Tới công kích Phỉ Thúy Sâm. Bây giờ là bọn họ cầu chúng ta, không phải là chúng ta cầu họ. Tiểu nữ tử không dám. Xà Dư cười duyên, dù là thế nào, lần này hai bên hợp tác vui vẻ, ngày sau không chừng thân càng thêm thân. Nhiệm vụ lần này của nàng đã được hoàn thành đẹp đẽ. Đi sứ Phỉ Thúy Sâm, chỉ là một cái danh nghĩa, mục đích là thu hút sự chú ý của Ngũ Hành Thiên. Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, không phải là mưu kế phức tạp gì, nhưng thường rất hữu hiệu. Càng làm cho nàng hài lòng hơn chính là, Ngải Huy bình yên vô sự. Ninh Thành, kiếm tu đạo tràng. Đoan Mục Hoàng hôn cao mày, khổ sở suy nghĩ. Tuy hắn nói cái gì cũng đúng, nhưng hắn lại chẳng thấy vui. Nhìn ra vấn đề thì dễ, nhưng tìm ra cách giải quyết lại quá khó. Phải đi con đường nào? Đoan Mục Hoàng hôn hiểu điều này rất quan trọng đối với bọn họ. Hắn và Sư Tuyết Mạn đều xuất thân thế gia, nhưng tình cảnh hai bên hoàn toàn khác nhau. Hắn đã nhìn thấy những điều xấu xa, xảo quyệt nhiều hơn Sư Tuyết Mạn nhiều. Những người khác chỉ cắm đầu lo tu luyện, tiêu hóa dược lực của Cháo Bát Bảo. Ai cũng biết, loại kỳ ngộ như thế này, là có thể ngộ không thể cầu. Nếu không phải nhờ có Ngải Huy, trong đám người bọn họ, chỉ có Hoàng Hôn và Thiết Nữ là được hưởng bát cháo bát bảo tuyệt thế này. Nhìn Hòa Sơn Thiên Tôn đi, vì một bát cháo, phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Trước khi rời đi, còn chạy tới chào tạm biệt Ngải Huy, dặn nếu có chuyện gì cứ việc tới tìm lão. Ngư Kim Đại Nhân từ đầu tới cuối luôn trong trạng thái tu luyện, không chút nhúc nhích, khí tức tán ra quanh thân, càng thêm ngưng luyện. Qua mấy ngày rút ra tổng kết, Lâu Lan pha chế ngũ hành cháo bát bảo, có hai hiệu quả rõ nhất. Một là trị liệu những vết thương cũ, như Điền Hổ Tôn Tiền Bối và Ngư Kim Đại Nhân là nguyên tu thân kinh bách chiến, trong người tích tụ rất nhiều ám thương, những ám thương tích lũy nhiều năm, thường nằm sâu trong cơ thể, nguyên lực không với tới được, rất khó chữa trị. Những ám thương này không chỉ ảnh hưởng tới thực lực của họ, mà còn ngăn cản họ tiến bộ. Hiệu quả thứ hai là làm tăng độ hòa hợp nguyên lực. Trừ Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn, độ hòa hợp nguyên lực của những người khác đều chỉ nằm ở mức bình bình. Nếu không phải nhờ cuộc chiến Tùng Gian Thành, họ lấy được rất nhiều huyết tinh, cộng thêm nguyên lực thang của Lâu Lan, thực lực mọi người rất khó đạt tới mức độ hôm nay. Tăng độ hòa hợp nguyên lực có trợ giúp rất lớn tới sự phát triển trong tương lai của mọi người. Sau này, qua quá trình tích lũy tu luyện, hiệu quả mới chân chính hiện ra. Còn việc tăng tiến tâm thần, ngoài Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn, những người khác chỉ tiến bộ rất nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên, một người lính vội vàng chạy vào, đứng trước mặt Ngư Kim, do dự không dám mở miệng. Ngư Kim mở mắt ra, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Binh sĩ vội vàng trả lời, báo cáo đại nhân, Vân Lĩnh Thành xảy ra chuyện. Vân Lĩnh Thành? Ngư Kim có chút bất ngờ, nhưng bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Lĩnh Thành xuất hiện huyết tu. Ngư Kim mở to mắt, trong lòng sinh ra dự cảm không lành, đứng phắt dậy. Vân Lĩnh Thành xuất hiện huyết tu. Mấy người Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đều ngẩng đầu lên, ai cũng lo lắng. Vân Lĩnh Thành. Ngư Kim đứng bên cạnh Vân Lĩnh Thành chủ, lắng nghe thành chủ báo cáo. Lúc người của chúng ta phát hiện bọn chúng không hề bỏ chạy. Người của chúng ta xông lên, bọn chúng đại khái tự biết chống lại không được, cho nên tất cả đều tự bạo mà chết. Ta sợ còn có dư nghiệt huyết tu, nên cho tỉnh khắp thành, không ngờ tìm ra thật. Bọn này cũng kiên cường, tất cả cũng tự bạo mà chết. Không còn một người sống, chúng ta chưa tra hỏi được vì sao chúng tới. Sắc mặt Ngư Kim khó coi, cắt ngang hắn, địa điểm tự bạo là ở đâu? Vài nơi. Dẫn đường. Chợt nghe có người hô, mau nhìn Vân Lĩnh. Ngư Kim ngẩng đầu, thay đổi sắc mặt. Một vệt đỏ yêu dị như màu máu tươi, đang lan nhanh trong biển mây quanh năm bất tán của Vân Lĩnh. Tốc độ huyết sắc lan tràn cực nhanh, trong nháy mắt, Vân Hải đã nhuộm đỏ một nửa. Huyết độc. Ngư Kim nghiến răng nhả ra hai chữ. Ngày thứ ba, kể từ ngày náo ngũ hành bát bảo trúc yến động ngũ hành thiên, Vân Lĩnh Thành cách đó một thành, 19 tên huyết tu tự bạo. Huyết độc với tốc độ kinh người, lan tràn toàn thành, Vân Lĩnh Vân Hải hóa thành biển máu. Ngư Kim hạ lệnh, lập tức tổ chức di tản toàn thành, để không xuất hiện thương vong quy mô lớn ong. Y giả nguyên tu khẩn cấp chạy tới, tịnh hóa huyết độc thất bại, cho thấy đây là một loại huyết độc hoàn toàn mới, uy lực lớn hơn, lực phá hoại mạnh hơn. Để phòng ngừa huyết độc lan ra thêm, đồng quỷ vội vã chạy tới liên thủ với ngư kim, đánh vỡ vân lĩnh, địa hỏa dung nham phun 3 ngày, nhấn chìm huyết độc, vân hải biến mất. Cư dân vân lĩnh đều nhìn thấy tất cả, không ai mà không khóc lớn. Lần tai nạn này trong lịch sử, được gọi là vân lĩnh chi thương. Đám ngải huy ở kiếm tu đạo tràng, nhìn núi lửa vân lĩnh phun, tình hình như tới ngày tận thế, không ai còn muốn nói chuyện. Vân lĩnh thành bị xóa tên trên bản đồ. Trưởng lão hội họp hội nghị khẩn cấp, không khí ngột ngạt tới mức tận cùng. Căn cứ tình huống hiện đang điều tra, đây là một lần tập kích có dự mưu. Huyết tu xen lẫn trong đội buôn lậu, né tránh trinh sát của chúng ta. Trong này có hai vấn đề. Một, thần chi huyết có phải đã nghiên cứu ra cách ngụy trang mới? Hai, trong này có sự tiếp tay của Phỉ Thúy Sâm hay không? Chắc chắn có. Chúng ta đã nghiên cứu những địa điểm huyết tu tự bạo, đều là những nơi quan trọng, rõ ràng đã được nghiên cứu sắp xếp. Không có Phỉ Thúy Sâm trợ giúp, thần chi huyết tuyệt đối không thể biết cặn kẽ như vậy. Hơn nữa, những đội buôn lậu này, đều có quan hệ với Phỉ Thúy Sâm. Đề nghị thanh tra thương đội các nhà, nếu huyết tu dễ dàng thẩm thấu vào ngũ hành thiên như vậy, đó sẽ là tai nạn của chúng ta. Vật liệu rất quan trọng, nhưng ta không muốn vì vật liệu mà ngủ cũng không dám nhắm mắt. Tán thành. Tán thành. Chúng ta bây giờ nên đối xử Phỉ Thúy Sâm như thế nào? Khai chiến. Các trưởng lão khác trầm mặc, bọn họ biết rõ trong chuyện này có cái bóng của Phỉ Thúy Sâm, nhưng nếu bảo khai chiến với Phỉ Thúy Sâm thì không ai dám mở miệng. Khai chiến với Phỉ Thúy Sâm ư? Nếu Phỉ Thúy Sâm phản chiến, gia nhập trận doanh thần chi huyết, ngũ hành thiên sẽ mất hết phần thắng. Nhưng chẳng lẽ không khai chiến, cứ như thế quên đi? Không thể khai chiến. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt tang thương, chúng ta không có chứng cứ, có chứng cứ cũng không thể khai chiến. Cứ mặc kệ Phỉ Thúy Sâm, chúng ta phản kích thần chi huyết. Để trấn thần phong tới tiền tuyến, chúng ta nhất định phải đánh một trận thắng lợi, cứu lại danh vọng. Các trưởng lão khác gật đầu. Đại trưởng lão trầm giọng, điều phiền phức thực sự là, Vân Lĩnh Thành bị hủy, kế hoạch tiểu ngũ hành thiên của chúng ta, đã thất bại. Bây giờ phải làm sao? Kế hoạch tiểu ngũ hành thiên, lấy Kim Chi Thành Ninh Thành và Thủy Chi Thành Vân Lĩnh Thành làm cơ sở, kiến tạo thêm 3 tòa thành, xây dựng một cái ngũ hành tuần hoàn loại nhỏ. Điều kiện thành lập tiểu ngũ hành thiên rất hà khắc, 5 tòa thành thị không thể thiếu một cái nào, thuộc tính và vị trí của chúng cũng không thể thay đổi. Thủy Chi Thành Vân Lĩnh Thành biến mất, nguyên lực tuần hoàn tiểu ngũ hành thiên sẽ không hoàn thành được nữa, có nghĩa kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Họ lựa chọn Ninh Thành và Vân Lĩnh Thành, vì ngoài thuộc tính của thành, còn vì kiến trúc của 3 tòa thành còn lại cũng vừa vặn phù hợp. Địa phương như vậy, khả ngộ bất khả cầu. Các trưởng lão lại im lặng. Đúng, kế hoạch tiểu ngũ hành thiên thất bại mới chân chính là phiền toái lớn. Bước lên lãnh địa thần quốc, hai bên đường là huyết thụ cao vót, cứng cáp dữ tợn, như những con quái thú đứng lặng. Ngửi được vị ngọt quen thuộc, tâm tình xả dư rất tốt. Năm đó nhóm huyết thụ lây nhiễm huyết độc đầu tiên, tạo ra hạt giống, giờ đều đã hóa thành phân. Huyết thụ bây giờ đều là huyết thụ nảy mầm phát triển từ hạt giống. Cũng giống mọi sinh mạng có sức sống siêu cường khác của thần quốc, hai đời cây non huyết thụ đều chỉ trong vòng 1 năm biến thành đại thụ. Tốc độ sinh trưởng điên cuồng, hoàn toàn lật đổ quy luật của giới thực vật. Huyết thụ khi nở hoa là nở rực rỡ, đâu đâu cũng có. Trên những thân cây đỏ rực, màu hoa chỉ có trắng và đen làm chủ, thỉnh thoảng mới có một ít màu xanh ra trời, ai nhìn cũng thích, hái mang về nhà trưng. Nhẹ nhàng hái một đóa hoa đen, cánh hoa đen bóng như mặc ngọc óng ánh, tỏa mùi thơm thấm ruột thấm gan. Đối với nguyên tu, cái mùi ngọt ngấy này sẽ làm họ phát cuồng, nhưng đối với thần tu, lại là một sự hưởng thụ. Tới sang năm vào lúc này, nơi này sẽ treo đầy trái cây. Trái cây sau khi được hái và luyện chế, sẽ tạo ra một loại huyết tinh thiên nhiên, hỗ trợ thần tu tu luyện. Không giống thứ được thai nghén trong cơ thể huyết thú gọi là huyết tinh, trái cây của huyết thụ gọi là quả ngọc. Xà dư rất chờ mong, quả ngọc xuất hiện sẽ càng thêm củng cố sự thống trị của thần quốc. Thần quốc có thể nhanh chóng ổn định, chính là nhờ nuôi huyết thú lấy huyết tinh, biến nguyên tu thành thần tu trên quy mô lớn. Bây giờ có quả ngọc, vật tư tu luyện gia tăng, càng làm tăng thực lực của thần quốc. Cao tầng rất coi trọng quả ngọc, cả thần quốc đang chuẩn bị lễ hội hái quả ngọc quy mô lớn lần thứ nhất. Sau khi quả ngọc được hái 1 tháng, sẽ bước vào mùa đông thần quốc 3 năm mới có 1 lần, được gọi là sám cho đông. Hái xong quả ngọc, huyết thụ sẽ nhanh chóng khô héo thành tro, cả thần quốc sẽ biến mất những màu sắc đẹp, biến thành một thế giới màu xám, nên mới được gọi là xám cho đông. Sinh mệnh ở thần quốc thường mạnh mẽ, sán lạn nhưng ngắn ngủi. Xám cho đông dài đằng đẵng, dài tới 1 năm, suốt 1 năm đó, mọi người đều phải sống trong màu xám. Trong thế giới màu xám đó,